trong phòng yên tĩnh lại, Tần Đàm Công vẫn ngồi gác chân như cũ, nhìn thư trong tay, trên mặt luôn luôn bình tĩnh khẽ cười, khóe mắt hiện lên đường vân nhỏ, gương mặt uy nghiêm nhất thời trở nên nhu hòa dưới đèn. Đến kinh thành, trong hoàng cung bóng đêm yên tĩnh, trong kinh thành bóng đêm lại náo nhiệt, nhất là ở trong Thanh Lâu, Tống Nguyên đã sớm xóa bỏ chuyện cấm đi lại ban đêm, quan binh điều tra người Huỳnh Sai Đạo đã kết thúc, chuyện có liên quan đến Huỳnh Sai Đạo giống như cũng bị gió thổi bay, tất cả không có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của mọi người, sao lại không có ảnh hưởng? Trong Túy Tiên Lâu vẻ mặt Lý Hội Tiên tức giận, để lò sưởi nhỏ trong tay lên bàn, đưa tay chỉ ra ngoài. Các ngươi nhìn xem tình hình kinh doanh trong lâu của chúng ta, lúc này nàng ngồi ở một cái đài cao trong lâu, có thể quan sát toàn bộ bên trong Túy Tiên Lâu, mấy nam nhân vây quanh bên người nhìn khắp bốn phía, tiếng ca tiếng cười tiếng nhạc không ngừng, thỉnh thoảng trong hành lang có người đi qua, nhìn cũng rất náo nhiệt, so với lúc trước kém xa. Lý Hội Tiên tức giận, vừa oán hận, tất cả mọi người không dám tới, e sợ sẽ dính líu tới Huỳnh Sa Đạo. Mấy người nam nhân thở dài khuyên nhủ việc này cũng khó tránh khỏi, đợi qua một khoảng thời gian nữa thì tốt, vân vân. Lý Hội Tiên hừ một tiếng, mỹ mạo không giảm tràn đầy vẻ không phục nói, đợi, xưa nay Lý Hội Tiên ta sẽ không chờ, chuyện tốt may mắn không thể đợi. Trầm ngâm một phút, nhất định phải có người có kỹ thuật tốt hơn đến hấp dẫn người. Mấy nam nhân liếc nhau, mỗi một thanh lâu trong kinh thành đều là nữ tử tài mạo song toàn mà một danh kỹ muốn xuất hiện cũng không phải một ngày hai ngày là có thể bồi dưỡng được. Ngọc Nương Tử cũng phải nhịn mấy năm mới gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Chợt mắt một nam nhân sáng lên, nói, không nhất định phải thật tốt, điều mấu chốt là mới lạ, mới mẻ. Mọi người nhìn về phía hắn, Lý Hội Tiên cũng mang theo vài phần nghi vấn. Nam nhân nói, mọi người đều biết bài Thủy Điệu Ca Đầu làm cho Tông Chu Đại Nhân không? Bài thơ này đã truyền khắp kinh thành, không ít thanh lâu cũng hát theo. Nam nhân nói tiếp, lúc ấy Trường An Phủ cũng vì bài ca này làm một cuộc tranh tài, một kỹ nữ tuổi trẻ được đứng nhất, nghe nói hát rất mới lạ, hay là chúng ta mời nàng ta tới. Có không ít nam nhân nhíu mày, nữ tử nông thôn, đối với kinh thành, địa phương khác đều là nông thôn. Lý Hội Tiên nghĩ đúng là có liên quan tới thơ từ của Tông Chu, lúc ở chỗ Vương Tướng Gia không chỉ gặp hắn cười to ngâm bài thơ này một lần. Cũng không biết là ưa thích ca từ bài thơ này hay là ưa thích Tông Chu, thật là, trầm ngâm một khắc rồi xua tay nói, vậy thì đưa tới xem thử đi, nam nhân kia đáp vâng, tiểu nhân đi xử lý luôn, lại cười một tiếng, việc này rất dễ làm, không người nào không muốn tới kinh thành. Lý Hội Tiên cầm ô trên tay lần nữa, mang theo vài phần kiêu căng, người người đều muốn đến kinh thành nhưng định cư ở kinh thành rất khó, ở thành Trường An xa xôi cũng thật sự có người nói muốn lên kinh thành. Thế nhưng nói tới việc đi kinh thành, đại nhân Lý Quang Viễn đang mơ màng trong phòng giật nảy mình, ngươi nói cái gì? Hắn nhìn nam nhân ở trước mắt tưởng là mình nghe lầm. Thanh Hà tiên sinh xoay người, nói, ta muốn nàng tới kinh thành.